Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng này. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi Giang Hoài tỉnh dậy, trên mặt đã có vết hà sau khi đứng dậy, Lục Vô Túy đã ngồi ở một bên đọc sách. Giang Hoài dụi đôi mắt ngái ngủ, cúi đầu nhìn xuống, quần áo nhăn lại vì ngủ không thành thật, cái bụng trắng của cậu sáng lên dưới ánh mặt trời. Lục Vô Túy cũng nhìn sang, nhưng hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng quay đi. Không phải là hắn không muốn nhìn thấy nó, chỉ cần dương cờ lên lần nữa, cơn đau sẽ nhẹ nhưng viêm nhiễm sẽ là vấn đề lớn. Giang Hoài cúi đầu nhìn bụng mình, tại sao cậu lại có cảm giác như mình tăng cân vậy? Trước đây khi ngồi như thế này, bụng của cậu hóp vào trong, không giống như bây giờ, bụng dưới của hơi nhô ra một miếng thịt. Thực ra, nếu không nhìn kỹ thì điều đó không hề rõ ràng. Lục Vô Túy ánh mắt gần như cứng đờ. Vẫn không nhìn thấy Giang Hoài kéo áo. Hắn chỉ đơn giản là từ bỏ chính mình và chuyển sự chú ý của mình trở lại. Sau đó hắn nhìn thấy Giang Hoài ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bụng mình. Lục Vô Túy dừng lại, trông khá mềm mại, không chỉ bụng, mà cả hai má của Giang Hoài cũng có chút mỡ trẻ con. Bình thường không nhìn kỹ sẽ không thể nhìn thấy, nhưng khi cúi đầu xuống thì càng lộ rõ. Người ta nói sắc đẹp tùy vào mắt người nhìn. Nhưng Lục Vô Túy không nghĩ Giang Hoài béo. Ngay cả khi nhìn vào miếng thịt mềm mại, hắn cũng cảm thấy ngứa ngáy ở tay. Muốn chà sát nó bằng tay của mình, nhưng hắn không thể nhìn lâu, bởi vì Giang Hoài đã kéo quần áo xuống. Trang viên đẹp như tranh vẽ vào ban ngày, đặc biệt là vào mùa hè, khi hoa, cây cối nở rộ. Giang Hoài núp trong bóng râm, trước mặt có một tấm bảng vẽ, nhìn thấy gì cũng đẹp đẽ. Nhưng ở một nơi tuyệt đẹp như vậy, cậu nghe thấy tiếng muỗi, Lục Vô Túy đã xịt thuốc đuổi muỗi, khắp người thơm ngát, còn thắp nhang muỗi ở gần, kỳ thực muỗi ít đến mức gần như không đáng kể. Nhưng Giang Hoài lại cảm thấy không thoải mái, cậu hiếm khi cảm thấy chán nản đến mức không thể giải tỏa được, bởi vì cậu suy nghĩ mọi việc rất đơn giản. Cái gì có thể giải quyết được, cái gì không thể giải quyết được. Có thể giải quyết được đều sẽ giải quyết, những cái không giải quyết được cậu sẽ quên đi. Nhưng bây giờ, rõ ràng là không nghĩ gì cả, chỉ cần nghe thấy tiếng muỗi kêu nhẹ, cũng cảm thấy khó chịu. Lục Vô Túy ở bên cạnh, nằm trên ghế tựa, đeo kính râm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Giang Hoài, thật phiền phức, sao hắn có thể nhàn nhã như vậy? Cảm xúc của cậu không biết từ đâu tuôn ra, ngay cả bản thân cũng cảm thấy có chút khó tin. Nhưng suy cho cùng thì Giang Hoài vẫn luôn rất ngoan, khi Lục Vô Túy không trêu chọc. Cậu cũng sẽ không chủ động tìm kiếm rắc rối với Lục Vô Túy. Thế là cậu chịu đựng. Tuy nhiên, khi chịu đựng đến tối, liền bùng nổ. Nguyên nhân là vì Lục Vô Túy đã bỏ bông cải xanh vào bát của cậu. Loại rau mà Giang Hoài ghét nhất chính là bông cải xanh. Khẩu vị của cậu từ nhỏ đến lớn có thể thay đổi nhiều lần, nhưng sự ghét bỏ bông cải xanh vẫn như cũ. Lục Vô Túy lại cho cậu một món ăn kinh tởm như vậy. Trước đây khi ăn không phải ai cũng ăn thứ mình muốn sao? Sao bây giờ Lục Vô Túy còn nhớ gắp đồ ăn cho cậu? Trong cơn tức giận, Giang Hoài hoàn toàn quên mất Lục Vô Túy đã tỏ tình với mình. Việc tạo ấn tượng với người bạn thích là điều hoàn toàn bình thường. Ngay cả Lục Tổng cũng không là ngoại lệ. Giang Hoài ăn hai miếng cơm trong bát, nhìn bông cải xanh xanh trước mặt, toàn thân lại như bốc cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật trong bát của cậu có rất nhiều rau xanh, khiến cho Lục Vô Túy rất kinh ngạc. Hai ngày nay đầu bếp Lục gia cũng khổ không ít, suy cho cùng, họ làm những món ăn có khẩu vị nặng, rau xanh chắc chắn không ngon bằng món thịt. Nếu người chủ không hài lòng và sa thải họ, chủ không hài lòng thì họ có thể lấy lý do gì? Giang Hoài không ăn nữa, liền dừng lại giơ đũa lên. Sau đó cậu kẹp bông cải xanh xấu xí lại và đặt lại vào bát của Lục Vô Túy. Lục Vô Túy, Giang Hoài cảm thấy thoải mái về thể chất và tinh thần. Lục Vô Túy thụ sủng nhược kinh, bởi vì toàn bộ bàn ăn đều bị bao phủ bởi màu xanh lá cây. Hắn kỳ thực ngay cả món hắn vừa mới gắp cho Giang Hoài cũng không nhìn ra là món gì. Có thể tưởng tượng được, Giang Hoài có thể gắp đồ ăn cho hắn vui mừng đến mức nào. Hắn đè xuống khóe miệng nhếch lên, nói với Giang Hoài. Thật ra em không cần gắp cho tôi tự ăn được. Giang Hoài sắc mặt nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ nhắn như sữa không chút biểu cảm. Lục Vô Túy, kịp thời nín họng, tình huống như thế nào? Giang Hoài cực kỳ khó chịu, đặc biệt là khi nhìn thấy Lục Vô Túy, cảm thấy trạng thái nghỉ ngơi nhàn nhã và mãn nguyện của Lục Vô Túy rất chướng mắt. Nhưng Lục Vô Túy cũng không có làm gì cả. Ngay cả Lục Vô Túy cũng nhận thấy tâm trạng của cậu không ổn chút nào. Lục Vô Túy vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Hắn vẫn còn cảnh giác, nhưng điều tệ là hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm đồng hành cùng người mang thai. Số lượng phim truyền hình xem cũng không cao hơn Giang Hoài bao nhiêu. Vì vậy khi Giang Hoài xuất hiện những triệu chứng kỳ lạ này, trong lòng Lục Vô Túy hiện lên nghi hoặc, nhưng cũng không tiếp tục điều tra thêm. Buổi tối không bao lâu, Giang Hoài lại làm vỡ một bình hoa khác. Tại trang viên bên này, mấy cái bình dùng để trang trí thậm chí còn đắt hơn mấy cái bình của Lục gia. Dù sao đây cũng là nơi thư giãn, giải trí, thẩm mỹ cũng rất quan trọng. Cho nên lúc đó Lục Vô Túy căn bản không hề nghĩ ngợi gì, đều đặt những thứ tốt nhất. Lúc Lục Vô Túy lên lầu, Giang Hoài ngơ ngác nhìn những mảnh vỡ trước mặt, muốn nhặt lên. Đừng cử động, trái tim Lục Vô Túy gần như nhảy ra khỏi lồ. Trước vẻ mặt sợ hãi của Giang Hoài, Lục Vô Túy đột nhiên bước tới, nắm lấy tay Giang Hoài, nhìn qua hai lần, thấy không sao mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó kêu quản gia mang theo người lên dọn dẹp. Giang Hoài dường như bị dọa hết hồn, Lục Vô Túy cau mày nói, dọa em sao? Giang Hoài không nói gì, Lục Vô Túy có chút lo lắng, hắn nắm lấy cằm Giang Hoài, nhìn vào mắt cậu, sau khi chú ý tới ánh mắt Giang Hoài có chút đờ đẫn, hắn lo lắng nói. Bé ngoan, thật sự bị dọa rồi sao? Giang Hoài ngơ ngác lắc đầu, cậu tưởng Lục Vô Túy sẽ tức giận nếu làm vỡ bình hoa. Nhưng bây giờ, Lục Vô Túy lại không có chút tức giận nào. Điều này làm cho sự tức giận tích tụ trong lòng cậu biến mất. Sau khi quản gia và mọi người rời đi, Giang Hoài lẩm bẩm. Một thời gian nữa tôi sẽ trả lại tiền bình hoa cho anh. Bây giờ phí nhận bàn thảo của cậu ngày càng tăng khi trình độ được cải thiện. Nếu có kiếm thêm một ít vào mùa hè này, sẽ có thể trả hết. Lục Vô Túy dừng lại. Hóa ra Giang Hoài đang lo lắng về điều này. Sau khi hắn nói với Giang Hoài rằng mình thích cậu, Giang Hoài vẫn muốn vạch ra ranh giới rõ ràng với hắn. Sắc mặt hắn tối sầm trong chốc lát, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Ai bảo em trả lại? Giang Hoài, tôi còn không có nhắc tới, nhưng có vẻ em rất tích cực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vô Túy âm dương quái khí nói. Nếu lần này là mấy trăm vạn, em vẫn sẽ tích cực như vậy sao? Giang Hoài bị dọa rồi. Mấy trăm vạn đó, nhìn vẻ mặt sợ hãi của cậu. Lục Vô Túy biết người trước mắt đang nghiêm túc. Trong lòng hắn dâng lên bất lực, rốt cuộc không muốn nói tiếp, hắn hừ một tiếng khá ngạo mạn, buông tay Giang Hoài ra. Giang Hoài trầm ngâm một lát, bất đắc dĩ nói. Vậy, tôi cũng sẽ trả lại cho anh. Lục Vô Túy đứng hình, thịt Giang Hoài đau muốn chết, nhưng vẫn có nguyên tắc của mình, nói. Nói cho tôi biết đi, mấy trăm vạn. Lục Vô Túy, nghiến răng. Giang Hoài tiếp tục nói. Nếu thật sự không có đủ tiền, tôi có thể đưa cho anh toàn bộ tranh tôi vẽ trong 5 năm tiếp theo được không? Cho dù chúng ta có ly hôn thì cũng vẫn có hiệu lực. Trình độ của tôi càng ngày càng cao, nhất định sẽ càng có giá trị qua từng năm. Trong 5 năm tôi có thể vẽ được rất nhiều. Đừng nói nữa, đôi bàn tay nắm chặt của Lục Vô Túy run rẩy. Nếu em còn nói nữa, tôi sẽ tăng giá lên mấy ngàn vạn. Giang Hoài do dự muốn nói, nhưng vẫn ngậm miệng lại. Lục Vô Túy tức giận nói, em không cần phải trả, trong nhà này mọi thứ chỉ cần muốn chốt giận là có thể đập nát. Tôi hiện tại chỉ có một yêu cầu với em đừng nói nữa, đêm nay cũng đừng nói chuyện với tôi. Giang Hoài, nửa năm anh cũng không nói như vậy, nhưng mà vì mấy trăm vạn, cậu quyết định ngậm miệng. Lục Vô Túy vẫn còn tức giận, còn nữa, nếu em muốn ly hôn với tôi thì hãy dễ. Tê chết cái suy nghĩ đó đi, Giang Hoài mím môi. Cố gắng không cãi lại, Lục Vô Túy xông xuống lầu, Giang Hoài thở phào nhẹ nhõm, cậu có thể cảm giác được, vừa rồi Lục Vô Túy thực sự rất tức giận. Bất quá, không phải cậu chỉ vừa đề cập đến việc ly hôn thôi. Cũng không còn quấn lấy Lục Vô Túy mỗi ngày chọc hắn giận như trước nữa. Giang Hoài lại một lần nữa huy động đoàn quân sư của mình. Chính là nhóm chat nhỏ của ba người, cậu nghi hoặc hỏi, tớ lại làm Lục Vô Túy tức giận. Nhưng lần này tớ cũng không muốn chọc giận anh ta. Anh ta là tự mình tức giận, khi nghe có chuyện để hóng, Trần Tỷ và Chu Tiểu Ngải nhanh hơn bất cứ ai. Trần Tỷ dẫn đầu nói, mau, nói đi, tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu, Chu Tiểu Ngải phụ thêm. Nhanh lên, Giang Hoài đánh chữ tốt hơn nói chuyện, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu, hơn nữa còn chậm. Cậu nói, chính là, tôi đã làm vỡ một chiếc bình khác của anh ta, Chu Tiểu Ngải. À, lần này tốn bao nhiêu tiền, Trần Tỷ khiếp sợ. Cái gì mà lần này á, lại, là gì, Chu Tiểu Ngải, tức là lần trước cậu ấy làm vỡ một cái bình, hình như là mất chục vạn, nửa năm nay Giang Hoài phải cực cực khổ khổ tích góp, lúc này, Giang Hoài tạm dừng lại. Tuy rằng bề ngoài, cậu đã tiết kiệm mấy chục vạn này suốt nửa năm nhưng kỳ thật Lục Vô Túy hình như không hề muốn số tiền này. Giang Hoài vừa đánh chữ vừa suy nghĩ, nhưng lần này tớ nói sẽ trả lại cho anh ta và giao toàn bộ tác phẩm trong 5 năm tới, nhưng anh ta lại tức giận. Chu Tiểu Ngải gửi một dấu like to đùng, được rồi, Lục Tổng thật sự là một người đàn ông giàu có, không phải, thật đàn ông mới đúng. Giang Hoài tiếp tục nói, tớ cũng đã nói, sau này ly hôn, sẽ không nuốt lời mà lừa dối. Tớ đã nói 5 năm sẽ là 5 năm, Chu Tiểu Ngải và Trân Tỷ cùng nhau không nói nên lời. Trong chốc lát, cả nhóm im lặng, Giang Hoài chậm rãi nhắn xong tin nhắn cuối cùng, anh ta kêu tớ chết tâm đi. Chu Tiểu Ngải nói, xứng đáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hoài cảm thấy Chu Tiểu Ngải dạo gần đây càng ngày càng không đáng yêu. Cậu tức giận muốn đặt điện thoại xuống, nhưng đúng lúc này Chu Tiểu Ngải lại gửi một tin nhắn khác. Giang Tiểu Hoài, thực ra đôi khi cậu có thể học cách đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Nếu người bị nói những điều như vậy là cậu có đồng ý không? Có tức giận không? Giang Hoài suy nghĩ một lát. Có vẻ như, có một chút, nhưng nửa năm trước, Lục Vô Túy quả thực đã nói như vậy, lúc đó chính là Lục Vô Túy muốn có tiền bình hoa, muốn có hợp đồng hôn nhân. Cậu cũng không tức giận lắm nhưng bây giờ lại bắt đầu tức giận. Vậy Lục Vô Túy hôm nay còn tức giận hơn mình sao? Cả nhóm rơi vào im lặng, Giang Hoài và Chu Tiểu Ngải ngừng nói chuyện. Một lúc lâu sau, Trần Tỷ mới gửi một tin nhắn thoại. Sau khi bấm vào thì công, tôi cắn tới rồi. A hát hát hát, Giang Hoài, một người có cung phản xạ chậm hơn cậu đã xuất hiện. Đêm đó, lúc Giang Hoài và Lục Vô Túy đi ngủ, hai người đều không nói một lời. Giang Hoài không dám lại gần Lục Vô Túy nữa, cậu thật sự rất sợ nóng. Cậu cảm thấy Lục Vô Túy tối nay sẽ phớt lờ mình. Kết quả là, không lâu sau, ngay khi cậu vừa nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ. Lục Vô Túy áp vào lưng cậu, Giang Hoài sửng sốt. Nhảy liên tục giữa việc đẩy ra và không đẩy ra. Đẩy ra, không hiểu vì sao cậu với tay ra không được, nhưng nếu không đẩy ra thì... Nóng quá, trang viên này khá mát mẻ, về cơ bản không cần bật điều hòa. Nhưng tiền đề là hai người không ngủ cạnh nhau, hơn nữa có lẽ người thiết kế trang viên quá mức tự tin. Ở đây họ không lắp đặt điều hòa, trời mát thì mát, nhưng trời nóng thì thực sự không thể làm gì được. Giang Hoài gặp rắc rối trong một thời gian, Lục Vô Túy hoàn toàn không nhận ra sự khó khăn của cậu. Hắn thực sự không thể nhịn được, Giang Hoài ở bên cạnh hắn, nhưng hắn ôm cũng không được ôm, đây không phải tra tấn Giang Hoài, mà là tra tấn hắn. Sau khi ôm cậu một lúc, càng nghĩ càng tức giận hơn. Hắn đưa tay ra, đặt lòng bàn tay lên bụng Giang Hoài. Giang Hoài, sao đột nhiên lại ôm bụng mình, Lục Vô Túy không chỉ sờ ép, quảng. Thậm chí còn nắm lấy phần thịt mềm trên bụng Giang Hoài, dùng sức xoa xoa. Giang Hoài, người này có phải bị vật gì dơ bẩn bám vào không vậy? Cậu không chịu được ngứa ngáy, cắn môi, cau mày nói. Lục, im lặng, Lục Vô Túy tiếp tục nói. Tôi đã nói rồi, đêm nay em đừng nói chuyện với tôi. Giang Hoài, người này là ai? Lục Vô Túy hoàn toàn không cảm thấy hành vi của mình như vậy. Lung tung xoa, xoa xong vẫn cảm thấy chưa đủ. Thậm chí còn nhéo nhéo. Ban ngày nhìn thấy thịt bụng Giang Hoài, hắn liền muốn làm như vậy. Giang Hoài, cậu sắp nổi giận rồi đấy nhá, thực sự đấy. Lục Vô Túy ôm Giang Hoài như một con mèo đang hít cỏ mèo, ngửi thấy mùi thơm đặc trưng trên da của Giang Hoài. Lại cắn tai cậu một cái, chẳng mấy chốc hắn đã đạt đến trạng thái. Đỉnh, khi xoa mặt Giang Hoài hắn cũng phát giận ra, còn muốn trả tiền cho hắn, mỗi ngày đều muốn phân rõ giới hạn với hắn. Mà Giang Hoài nhẫn nhục chịu đựng, tuy rằng cậu cũng có một chân thoát ra, nhưng cuối cùng sự xúc động này bị áp chế bởi mấy trăm vạn. Nhịn, không nhịn được nữa rồi. Khi Lục Vô Túy lại cắn vào má mình, Giang Hoài liền phồng má lên, dùng đầu đập vào Lục Vô Túy. Lục Vô Túy ăn đau, buông miệng ra, trong miệng đột nhiên tràn ngập mùi máu tanh. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Giang Hoài. Giang Hoài cư nhiên phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần ôm Giang Hoài đều giống như một con mèo không thích bị ôm nhưng lại không thể duỗi móng vuốt ra. Hôm nay lại trực tiếp biến thành con cừu, loại sẽ đối đầu với ai đó nếu mọi chuyện không như ý muốn. Tâm trạng cậu hôm nay sao lại thế này? Lục Vô Túy che miệng, nhìn Giang Hoài tức giận xoay người, vẻ mặt nghi hoặc. Vào ngày thứ hai, tâm trạng của Giang Hoài đã cải thiện rất nhiều. Tâm trạng cậu bây giờ đang thất thường, khi thì không cảm thấy khó chịu, khi thì lại cực kỳ thấy khó chịu, là loại đặc biệt khó chịu đến mức có thể phá hủy một trong những bức tranh yêu thích. Trước khi vẽ, cậu đã có một ý tưởng khá hay. Ở trình độ này của cậu, về cơ bản có thể vẽ mọi thứ trong đầu ra giấy nhưng không hiểu sao lại không có cảm hứng. Mấy lần đặt bút đều bỏ rồi vẽ lại lặp đi lặp lại mấy lần. Sau đó, lại bôi đen toàn bộ bức tranh. Lục Vô Túy đi ngang qua liền nhận xét. Loại phong cách áp lực cực hạn này cũng khá tốt đấy. Giang Hoài, nếu trước đây nghe được những lời khen ngợi như vậy thì có lẽ cậu đã rất hạnh phúc. Thậm chí còn đuổi theo hỏi. Có thật không? Có thật không? Nhưng hiện tại tuy rất muốn hỏi nhưng lại không muốn nói, bởi vì một cảm giác bực bội khó hiểu. Lục Vô Túy cẩn thận quan sát, khen ngợi xong, Giang Hoài yên lặng tháo bức tranh đã bị bôi đen ra, lấy một tấm giấy khác, bắt đầu vẽ một cách nghiêm túc. Có lẽ là sức mạnh của lời khen ngợi, lần này cậu đã cầm cọ lên, liền biết nên vẽ như thế nào. Hôm nay tâm trạng có lẽ tốt hơn hôm qua một chút. Lục Vô Túy cau mày. Kỳ thực từ hôm qua hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng hắn cũng không dám tùy ý xác nhận. Sau khi quan sát Giang Hoài hồi lâu không có kết quả, Lục Vô Túy nhấc điện thoại lên, gửi tin nhắn cho bác sĩ. Đứa nhỏ trong nhà đột nhiên dễ nổi giận, thân thể có vấn đề gì không? Bác sĩ cũng đang nghỉ phép 2 ngày, rất nhanh đã trả lời tin nhắn. Anh ta ngạc nhiên nói, ngài có con à? Lục Vô Túy kìm lại những đường gân xanh sắp động đậy. Giang Hoài. À, là Tiểu Giang thiếu gia. Bác sĩ chợt nhận ra. Yên tâm, trước đó ngài không kiểm tra thân thể của Tiêu Giang thiếu gia sao? Cậu ấy không phải bị rối loạn nội tiết tố sao? Một trong những triệu chứng điển hình là tính khí thất thường. Lục Vô Túy hơi nhíu mày. Có lẽ đúng là do quan tâm quá dẫn đến hỗn loạn. Hắn lại nhìn Giang Hoài. Giang Hoài đắm chìm trong hội họa, tâm trạng đã bình tĩnh lại, lông mày cũng thả lỏng. Làn gió thổi bay mái tóc nâu mềm mại khiến toàn thân cậu như đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Lục Vô Túy thăm dò tính xoa đầu cậu. Giang Hoài hất tay hắn ra. Lục Vô Túy, sao vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Nhưng sau khi đánh tay hắn xong, Giang Hoài ý thức được mình vừa làm gì, cẩn thận ngước mắt lên nhìn hắn. Cậu dường như biết mình đã phạm sai lầm, trong mắt có vẻ thăm dò, nhỏ giọng nói. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy. Lục Vô Túy có thể làm gì khác, tất nhiên là tha thứ cho cậu. Sau khi Giang Hoài phát giận với Lục Vô Túy nhiều lần mà không rõ lý do, cuối cùng cậu cũng nhận ra rằng mình đã đi quá xa. Thật ra cậu cũng không muốn mất bình tĩnh, nhưng vì lý do nào đó lại không thể kiềm chế được. Rõ ràng trước đây cậu chưa bao giờ như thế này. Hơn nữa có rất nhiều lần, cậu lặng lẽ cảm thấy hơi buồn nôn nhưng lại kìm về. Cậu cảm thấy Lục Vô Túy có thể sẽ ghét mình. Giang Hoài cũng có giai đoạn bướng bỉnh khi còn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó cậu là con trai duy nhất trong Giang gia, Khương Tú dành hết sự quan tâm và chăm sóc cho cậu. Chính trong thời gian đó, Khương Tú đã phát hiện ra những khuyết điểm trong trí thông minh của cậu ngoài thân thể. Những đứa trẻ như Giang Hoài có 2 đặc điểm chung trước khi được giáo dục. Đó là cố chấp và bướng bỉnh. Lấy Giang Hoài làm ví dụ, ăn ngủ vẽ vời trên giường, thích trốn trong tủ không ra ngoài, Khương Tú đã nhiều lần sửa, nhưng cậu vẫn đi theo con đường riêng của mình, không bị 1-2 lời giáo dục mà dao động. Đây vẫn là những tật xấu không thể thay đổi được. Khương Tú đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thay đổi được một số tật xấu. Theo thời gian, sự kiên nhẫn của Khương Tú đã cạn kiệt, thậm chí bà còn mất bình tĩnh với cậu. Sao con ngu ngốc thế? Mẹ đã dạy con bao nhiêu lần rồi, sao vẫn không học được? Mẹ gần như phát điên vì bị con tra tấn. Con ngu quá, đừng gặm ngón tay nữa. Có đứa trẻ nào lớn như vậy mà nói chuyện cũng gặp khó khăn. Giang Hoài tuy còn nhỏ nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự cáu kỉnh và ác ý trong lời nói của bà. cậu cũng sẽ mất bình tĩnh trước những ác ý như vậy. Nhưng sau khi mất bình tĩnh, sự đánh giá lại trở thành: mẹ hy sinh vì con nhiều như vậy, cũng đã rất tốt với con, sao con có thể tùy hứng như vậy? Con làm mẹ thấy lạnh lòng, con biết không? Con đúng là một đứa trẻ xấu tính, một đứa trẻ tùy hứng và xấu tính, bướng bỉnh. Thực ra Giang Hoài chưa bao giờ oán trách Khương Tú, nhưng khi lớn lên đúng là cậu ngoan hơn, nhưng Khương Tú đã có Giang Dục, xem ra là không cần đến cậu nữa. Cậu dần dần cảm nhận được tình yêu của Khương Tú dần trôi đi. Khương Tú sẽ không bao giờ ôm mặt cậu và nói, con ngoan của mẹ, còn Lục Vô Túy thì sao? Khi cậu vô cớ mất bình tĩnh, thậm chí còn đánh vào tay Lục Vô Túy, liệu Lục Vô Túy có còn thích cậu không? Đêm khuya, Giang Hoài không ngủ được. Đêm nay trời đẹp, nhưng người nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy rõ vầng trăng ngoài cửa sổ treo cao trên bầu trời. Cậu lại cảm thấy buồn nôn và nhanh chóng kìm nén nó. Lúc này, Lục Vô Túy ở bên cạnh đưa tay về phía cậu, thăm dò chạm vào. Sau khi nhận ra Giang Hoài không có phản kháng, khóe miệng Lục Vô Túy nhếch lên. Hắn đột nhiên thò lại gần nói với Giang Hoài, hôm nay tôi nhờ quản gia tìm một thứ tốt, em có muốn biết đó là thứ gì không? Thân thể cứng ngắc của Giang Hoài dường như dần dần ấm lên khi Lục Vô Túy nói chuyện với cậu. Lục Vô Túy, em ấy không tức giận sao? Giang Hoài chớp chớp mắt, kìm nén cảm giác buồn nôn nói. Là cái gì á, đúng là không dễ dàng. Thấy tâm trạng cậu hiếm có tốt lên một chút, Lục Vô Túy lấy từ trong túi ra một vật gì đó, khua khua trước mặt Giang Hoài. Giang Hoài, còn tưởng là cái gì cao cấp, kết quả là một cái chìa khóa. Lục Vô Túy tựa hồ nhìn thấy rõ ràng vẻ nghi hoặc trong mắt cậu. Chậc, mang bảng vẽ của em đi, tôi dẫn em đến một nơi, đến rồi em sẽ biết. Trước khi rời đi, Lục Vô Túy dừng lại một chút, mặc quần áo cho Giang Hoài. Mặc dù mùa hè trời sẽ nóng nhưng vẫn có thể bị cảm lạnh nếu gió mạnh. Nơi mà Lục Vô Túy dẫn Giang Hoài tới chính là sân thượng của trang viên. Bởi ở đây cây cối xanh tươi nên có cảm giác như thiên đường. Khi trời tối, phong cảnh không hùng vĩ như ban ngày nhưng cũng không đến nỗi tệ. Khi nhìn lên, có thể nhìn thấy các ngôi sao trên bầu trời. Giang Hoài từ nhỏ đã sống ở thành phố. Đây dường như là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều ngôi sao như vậy. Lại đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vô Túy vỗ đùi, ý tứ rất rõ ràng. Giang Hoài có chút do dự, thẳng cho đến khi sắc mặt Lục Vô Túy tối sầm, ngoài cười trong không cười nói. Không ép là không ngồi. Giang Hoài, cuối cùng, thành thật đi qua đó. Sau khi ngồi vào lòng Lục Vô Túy, Lục Vô Túy kêu lên một tiếng, hắn đã đánh giá quá cao khả năng hồi phục của vết thương, vẫn còn có chút đau đớn. Giang Hoài không biết nguyên do, Lục Vô Túy nghiến răng chịu đựng, để Giang Hoài lấy bản thảo ban ngày ra. Bức vẽ đó đen như bầu trời hiện tại, dưới cái nhìn tò mò của Giang Hoài, Lục Vô Túy lấy cọ vẽ bên trong ra, ngước mắt nhìn các vì sao, chấm thuốc màu, thêm vài nét lên giấy. Giang Hoài ngoài ý muốn nói, anh có thể vẽ, không những thế, bức tranh còn có vẻ khá đẹp. Không lâu sau, bản thảo phế liệu của Giang Hoài biến thành bầu trời đêm, lấm tấm những ngôi sao, tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Lúc còn nhỏ tôi đã học một thời gian, Lục Vô Túy trầm giọng nói, thế nào, không phải chỉ là vẽ một bức tranh thôi sao, nếu thay đổi thì sẽ mới, không cần thiết vì nó mà không vui, phải không? Giang Hoài giật mình, lúc này, đầu óc chỉ độn của cậu đột nhiên hiểu được ý đồ của Lục Vô Túy dẫn cậu lên sân thượng. Lục Vô Túy đang cố gắng làm cậu vui, nhưng hôm nay cậu vừa nổi giận với Lục Vô Túy, cho dù sau khi nổi giận với Khương Tú, Khương Tú có lẽ phải tức giận mấy ngày mới có thể nói chuyện tử tế với cậu. Trước đây Lục Vô Túy không phải thích nổi giận nhất sao? Tại sao hắn lại không tức giận về điều này? Lục Vô Túy ôm cậu, khuôn mặt tuấn tú có chút nghiêm túc, ngón tay thon dài cầm bút, cau mày thỉnh thoảng lại thêm một hai nét. Giang Hoài nghẹn ngào, cậu dụi dụi đôi mắt nóng rực của mình, thì thầm. Nếu được, anh vẫn đừng sửa nữa. Lục Vô Túy có chút nghi hoặc ngừng bút, kỹ năng cơ bản đều không còn. Giọng Giang Hoài càng ngày càng nhỏ, có chút xấu. Lục Vô Túy, cách chương.